Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 169, Tàng Thư Các. Chào buổi sáng a. Tiêu Nhàn đi tới Hổ Kiền trụ sở, nhìn thấy Hổ gia, Ngô Hạo cùng Tiêu Viêm đều ở chỗ này. Tiêu Viêm phất phất tay, lên tiếng chào hỏi, đến mức Bạch Sơn chính là không thấy nhân ảnh, nhận định lúc này còn đang dưỡng thương đi, mà nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, mấy người đều không có trả lời, mà là tức sạm mặt lại mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Chúng ta ở chỗ này chờ nửa giờ rồi, người mẹ nó mà còn có mặt mũi nói sớm. Sớm muội ngươi a, người đều đến đông đủ, đi thôi. Hổ Kiền sắc mặt cũng là rút ra, không muốn nhìn thấy Tiêu Nhàn lười biếng bộ dáng, vung tay lên, một đạo đường đi sâu thăm thẳm nhất thời hiện lên ở trước mắt mọi người. Hổ Kiền dẫn đầu đi vào bên trong lối đi. Thấy vậy, mọi người trố mắt nhìn nhau, theo thứ tự đi vào. Trong lối đi mặc dù có chút tối, nhưng vùng trời có thủy tinh vầng sáng, ngược lại thấy rõ con đường phía trước, khiến cho như vậy u ám làm cái gì? Đối với Già Lam học viện loại này không có chút ý nghĩa nào mà vô hình trang bức, Tiêu Nhàn biểu thị rất khó chịu, trực tiếp lấy ra một cái đèn pin. Nhất thời, con đường phía trước một hồi sáng ngời. Mọi người, FML, nhìn thấy đám người Tiêu Viêm trên mặt những kia cảm giác thần bí toàn bộ biến mất, mà là tò mò đánh giá bên trong lối đi bố cục. Hổ Kiền nội tâm nhất thời nổ thô tục. Con mẹ nó, đây chính là học viện thật vất vả tạo lên, vọt tới nổi lên tàng thư các thần bí cùng rất cao thượng. Bị ngươi như vậy một làm, học viện bức cách đều mẹ nó giảm xuống N cấp độ rồi. Hừ, vốn còn muốn tại đám người Tiêu Viêm trước mặt hào hào trang một lớp ép Hổ Kiền, bất mãn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước nhanh hơn. Các ngươi không cần cảm ơn ta, chuyện nhỏ mà thôi. Nhìn thấy đám người Tiêu Viêm đều nhìn mình, Tiêu Nhàn vẫy vẫy, lơ đễnh nói ra, đỡ lão nãi nãi băng qua đường, một phân tiền giao cho cảnh sát thúc thúc. Những chuyện này hắn nghĩa bất dung từ, chỉ là chiếu theo cái đường, nào có tính là cái gì. Mọi người không biết nói gì, đi thôi. Bất quá bị Tiêu Nhàn nháo trò như vậy, nguyên bản căng thẳng ba người nhất thời khôi phục bình tĩnh tâm tính. Tiêu Viêm hướng phía mấy người gật đầu một cái, hướng phía tia sáng đi tới. Mọi người từ trong sơn động đi ra, đều là vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Vừa mắt nơi là một nơi tĩnh mật sơn cốc, ba mặt toàn núi, mà chính giữa chính là một tòa xưa cũ lầu các. Bảng hiệu mặc dù hơi già cũ, nhưng tất cả mọi người vẫn là loáng thoáng có thể nhìn thấy phía trên Tàng Thư Các ba chữ to. Nguyên lai, Tàng Thư Các cư nhiên tại đây. Hổ gia cùng Ngô Hạo trên mặt đầy là vẻ hiếu kỳ. Bọn hắn đã sớm nghe nói Tàng Thư Các tồn tại, nhưng một mực không thể gặp qua. Ai có thể tưởng tượng đến Tàng Thư Các cư nhiên ở cái địa phương này? Hả? Đột nhiên, Tàng Thư Các trước cửa vô thanh vô tức xuất hiện hai vị lão giả áo xám. Mọi người nhất thời sững sờ, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Bọn hắn hoàn toàn không có nhận thấy được đối phương khi nào xuất hiện. Ngay cả linh hồn lực cường đại Tiêu Viêm cũng là như vậy. Thiên lão, Bách lão, năm người này chính là lần này ngoại viện thi đấu năm người đứng đầu. Làm phiền Thiên lão, Bách lão rồi. Hổ Kiền đi tới hai người đằng trước, vẻ mặt cung kính, khom người ôm quyền thi lễ, mở miệng giải thích. Ừ, Thiên lão gật đầu một cái, đục ngầu ánh mắt tại đám người Tiêu Viêm trên thân quét qua. Mấy người nhất thời có loại bí mật đầy đủ bị đối phương biết được kinh hoàng cảm giác. Dị hỏa, đột nhiên, Thiên lão ánh mắt dừng ở Tiêu Viêm trên thân, trong mắt ánh sáng thoáng qua, có chút kinh ngạc mở miệng nói, ngay cả nhắm mắt dưỡng thần Bách lão cũng là mở mắt, hiếu kỳ đánh giá Tiêu Viêm. Không đúng, không chỉ một đóa dị hòa. Đột nhiên, Thiên lão giống như là phát giác cái gì, sắc mặt nhất thời trở nên sợ hãi lên, ánh mắt chuyển hướng một bên Tiêu Nhàn trên thân. Cái gì? Nghe thấy Thiên lão nói như vậy, Bách lão sắc mặt cũng thay đổi, e rằng so sánh nghiêm túc, gắt gao đánh giá Tiêu Nhàn, bị hai người nhìn chằm chằm. Tiêu Nhàn nhất thời có chút không rét mà run. Hai người các ngươi lão đầu nát rượu, nhìn chằm chằm tiểu gia ta làm cái gì? Dị hồn bảng thứ hai, hư vô thôn viêm, nhận thấy được Tiêu Nhàn trong cơ thể quỷ dị kia hỏa diễm. Thiên lão con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nghẹt ngào kêu lên. Nghe thấy Thiên lão lời này, Hồ Kiền cũng là kinh hãi nhìn thấy Tiêu Nhàn. Thật không ngờ trên người hắn cũng có dị hỏa, hơn nữa còn là bài danh thứ hai dị hỏa. Đến mức Huân Nhi cùng Hổ Gia và người khác cũng là khẽ nhếch miệng, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Thực lực mạnh thì coi như xong đi, còn mẹ nó có bài danh dị hỏa, còn có thể hay không thể cùng nhau hào hào chơi đùa. Hắn thật là ngoại viện. Cảm nhận được Tiêu Nhàn sắp đột phá đến đấu hoàng tu vi, Thiên lão khóe miệng giật một cái, mắt nhìn hướng về Hổ Kiền, có chút không dám tin tưởng hỏi, hắn sao, đấu vương đỉnh phong thực lực, còn mẹ nó vâng vâng ngoại viện học viên, ngươi nói là ngoại viện trưởng lão, ta tuyệt bước một chút ý kiến cũng không có. Trở về Thiên lão, hắn gọi Tiêu Nhàn, xác thực là ngoại viện tân đệ tử, 3 ngày trước mới về đến học viện. Hổ Kiền cung kính mà trả lời, 3 ngày trước, nghe nói như vậy, Thiên lão cùng Bách lão chân mày nhất thời nhíu lại, ánh mắt có chút hoài nghi quét qua Tiêu Nhàn, tâm lý âm thầm đã ra động tác cảnh giác. Ngươi xác định hắn không có vấn đề? Thiên lão truyền âm dò hỏi. Ây, hắn chính là Gia Mã Đế quốc người, không chỉ đại náo Vân Lam Tông, còn giết Hồn Điện một cái đấu tông, hẳn không có vấn đề. Nghe vậy, Hồ Kiền nhất thời biết rõ nhị lão tại hoài nghi Tiêu Nhàn thân phận, lập tức giải thích, khục khục, ngươi nói hắn đã giết Hồn Điện người, vẫn là một cái đấu tông. Nghe nói như vậy, Thiên lão nhất thời ho khan trở lại, con người đột nhiên co rụt lại, bất khả tư nghị truyền âm nói ra, ngoan ngoãn, đây chính là đấu tông a, nói giết liền giết, hai người bọn họ cũng bất quá là đấu tông đỉnh phong, người tuổi trẻ bây giờ đều mẹ nó lợi hại như vậy sao? Hiu, vẫn là cẩn thận mới tốt. Thiên lão hướng phía Bách lão nhìn thoáng qua, người sau không cần nói cũng biết, gật đầu một cái, sau đó biến mất. Chỉ chốc lát sau, Bách lão trở về đến nơi này, hướng về phía Thiên lão gật đầu một cái, xem ra hắn là đi kiểm tra Tiêu Nhàn tài liệu đi tới. Con mẹ nó, hoài nghi ta. Nhìn thấy nhị lão bộ dạng, Tiêu Nhàn nhất thời biết rõ mình bị hoài nghi, có chút nổi trận lôi đình. Ta như vậy thuần chân, các ngươi cư nhiên hoài nghi ta, có còn hay không một điểm nhân tính a? Biết rõ Tiêu Nhàn không có vấn đề, nhất thời nhị lão trong tay kết ấn, tàng thư các vòng ngoài không gian ba động lên nếp uốn. Sau đó giống như là bị cái gì xé giống như vậy, mở ra một cánh cửa, nhớ kỹ, mặc kệ tại trong tàng thư các lấy được bao nhiêu thứ, các ngươi cuối cùng mang ra ngoài, chỉ có một thứ. Nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn một cái, hai người nhất thời biến mất, xa xa to rõ thanh âm truyền tới, các ngươi vào đi thôi. Nhìn thấy nhị lão rời khỏi, Hổ Gia chắp tay đưa tiễn, sau đó hướng phía Tiêu Nhàn mấy người gật đầu một cái, mở miệng nói, nếu đã tới tàng thư các, mình cũng đào một chút vật trở về đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm mấy người đều đi vào, Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút, sau đó cũng đi vào theo, vào bảo sơn tay không mà về, đó là kẻ ngu, dù nói thế nào cũng phải đào mấy bữa tiền cơm mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.